Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, thứ 874 chương sống không bằng chết 07. Thái hậu Tình Tự dường như có chút không khống chế được. Nhìn chằm chằm Ngọc Lưu mặt tàn bạo nhìn rất lâu, rộng mở cười ha ha khởi lai, ta hẳn là sớm liền nghĩ đến, người đâu có nửa phần hoàng đế bóng dáng. Buồn cười a buồn cười, hắn vất vả tính toán tới ngai vàng, lại là nhượng ngươi ngồi lên, nếu nói là thấp hèn, ta cũng không có mẹ ngươi thấp hèn, vậy mà sinh hạ ngươi này nghiệt chủng, nếu không phải hoàng đế và Bắc Định Vương là song sinh tử. Ngươi cho là ngươi có thể có bây giờ? Phi, Ngọc Lưu không biết Thái hậu vì sao nhắc tới Bắc Định Vương sẽ có lớn như vậy cảm xúc dao động. Đãn nhất định là có cái gì xung đột, hơi nhíu mày, mặc dù quanh thân sát khí nghiêm nghị, đãn bởi vì gắng hết sức nhẫn nại, tịnh không có gì quá khích hành vi, chỉ là Thái hậu chửi rủa hắn mẫu hậu, nhượng hắn hận không thể một trường giải quyết Thái hậu, bất quá hắn còn phân được thanh nặng nhẹ, Thái hậu chẳng qua là chọc tức hắn, muốn chết thống khoái một chút, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, âm thanh như hàn băng bàn sấm nhân. Không muốn vọng muốn chọc giận chấm sẽ không giết ngươi, chấm sẽ làm ngươi chậm rãi tử. Nếu là ngươi nhân tình không xuất hiện, kia đành phải nhượng ngươi đích tình cổ giết ngươi chết. Thái hậu biến sắc, mâu quang tỉnh bơ đảo qua vạn hoa lâu. Bây giờ có lẽ chỉ có thể liều mạng, đột nhiên trầm mặc, nhượng Ngọc Lưu sắc mặt lại lần nữa chìm xuống đến. Thái hậu không hổ là cáo già, bây giờ lại muốn cho nàng nói cái gì? Đồ dường như không thể nào, bất quá không quan hệ, hắn mục đích cuối cùng, cũng bất quá là ép người nọ xuất hiện mà thôi. Hơi ghé mắt, Ngọc Lưu nhìn về phía Thanh Bình, lạnh giọng nói, tương vạn hoa lâu mang ra đi xử lý, sau đó nhượng Thái hậu nương nương hào hào hưởng thụ hạ nam nhân tư vị. Thanh Bình nhàn mấy ngày, này hội chính là cảm thấy buồn chán, phi thường thống khoái ứng hạ, là... Thuộc hạ nhất định sẽ hào hào gọi Thái hậu nương nương. Thái hậu chống rất lâu, đã là cực hạn, trong cơ thể ngân châm vẫn luôn ở bơi, nhượng thân thể của nàng đau không nói nổi, trước mắt cảnh sắc dường như có chút ngẩn ngơ, nàng cắn môi, chặt khắp lòng bàn tay, hy vọng làm cho nàng có thể tỉnh táo một ít, đãn hiệu quả quá nhỏ, liền ngay cả Ngọc Lưu nói cái gì, đều có chút mơ hồ. Nghe không rõ lắm mơ siêu Ngọc Lưu mắt lạnh lại nhìn một chút Thái hậu. Phất tay áo ly khai, Thanh Bình hì hì cười, xuất thủ tương vạn hoa lâu điểm huyệt đạo, sau đó nâng lên đến, ra lồng giam, đối mang đến tên kia tử tu đạo, hảo hảo gọi nàng, người cũng rất lâu không bình nữ nhân, không cần thái dịu dàng. Tử tu híp mắt hướng bên trong xem xét nhìn, mặc dù lão điểm xấu xí một chút. Đãn nói như thế nào cũng là cái nữ nhân, tập hợp là được. Không lâu sau địa lao nội, truyền đến nữ nhân tê thanh nứt ra phổi thê tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng rất lâu, Phượng Giao từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên phát hiện có chút cảm giác mát, sờ sờ bên người, giường chiếu đều là lạnh, Ngọc Lưu cũng không ở. Phượng Giao khẽ nhíu mày, sờ sờ chán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tựa hồ là cái ác mộng, đãn mơ thấy cái gì, Phượng Giao lại là một chút cũng không nhớ, chỉ là vô ý thức cảm thấy rất sợ. Phượng Giao ngồi rất lâu, sau đó đứng dậy xuống giường, chân trần đến trước bàn, rót cốc nước, sau đó tọa hạ, mặc dù đã là đầu thu, có chút cảm giác mát, đãn bên trong tầm cung đô trải thật dày da lông thảm. Phượng Giao cũng không có cảm thấy lạnh. Bên trong tầm cung đen thùi một mảnh, đãn chút nào không ảnh hưởng Phượng Giao thấy rõ ràng bên trong tầm cung tất cả. Phượng Giao chỉ cảm thấy dị thường bất an ninh, đáy lòng có luồng nói bất ra lệ khí, muốn phát tiết, lại không có bất luận cái gì xuất khẩu. Điều này làm cho nàng càng thêm buồn bực bất an, kể từ khi biết mang thai hậu, Phượng Giao liền bất lại hỏi đến có nhiều chuyện. Nàng không muốn ảnh hưởng đến trong bụng đứa nhỏ, bất quá bây giờ xem ra, dường như cũng không dễ dàng. Hết chương.